cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, vô cớ xuất binh. Hắn làm giám đốc cũng vài chục năm, thế mà không cách nào cùng cái này mới 21 tuổi người trẻ tuổi đối mặt. Đơn giản, chẳng lẽ Giang Phàm đối với hắn cho ra thành ý không hài lòng sao? Triệu quản lý trở nên càng phát thấp thòm. Hắn trà sát hai tay, có chút bất an hỏi thăm. Giang tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn qua nửa ngày cũng không nói ra miệng. Giang Phàm trên mặt chậm rãi hiện ra tiếu dung, chậm rãi mở miệng, cũng không phải bất mãn ý, chỉ là vô công bất thụ lộc. Ngươi bên này làm sai chuyện, thái độ thành khẩn xin lỗi, giải quyết vấn đề, ta là có thể tha thứ. Chỉ là cái này chuyện cổ phần, ngươi đưa cho ta, vô cớ xuất binh, ta người này không phải loại kia thích loại kia chiếm tiện nghi loại hình. Hợp đồng này ta không hài lòng, không hài lòng. Triệu quản lý tâm lần nữa níu chặt, cái này nếu là còn không hài lòng, hắn liền hết thời, hoàn toàn không biết phải làm sao a. Hắn có chút khó khăn nhìn xem Giang Phàm, nhưng như cũ là không dám nói thêm cái gì. Hiện ngay tại lúc này, nhiều lời nhiều sai, hắn tuyệt không muốn cho Giang Phàm lại tiếp tục sinh khí. Bởi vì Giang Phàm bên này tâm tình không tốt, bọn hắn cái này công ty nhỏ có thể trải qua không vẩy vùng nổi. Giang Phàm hắn tùy tiện liền có thể đem một nhà quy mô coi như không tệ công ty cho thu mua. Phía sau tài lực sợ là ngay cả Hàn gia cũng so ra kém. Theo Triệu quản lý biết, Hàn gia cho dù là muốn thu mua mỗ gia công ty, tốc độ này cũng không có khả năng nhanh như vậy. Cho nên, Giang Phàm phía sau có cái gì? Là cái gì? Triệu quản lý không dám nghĩ. Nhưng không dám nghĩ, cũng không có nghĩa là hắn không rõ phía sau thâm ý. Cho nên, Triệu quản lý yên tĩnh trở lại. Không nói câu nào. Hắn đã quyết định, Giang Phàm nói cái gì chính là cái đó. Giang Phàm, là hắn tuyệt đối không thể gây người. Triệu quản lý không nói lời nào, Giang Phàm cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa. Song phương bầu không khí càng thêm lúng túng. Triệu quản lý tim đập rộn lên, nội tâm hoảng cực kỳ. Hắn một bộ anh dũng hy sinh mà nói, Giang tiên sinh, ngươi có yêu cầu gì đều có thể xách, Triệu mỗ nhất định đều đáp ứng. Lời này ai nói đều ít nhiều có chút mặc người nắm ý tứ. Giang Phàm nội tâm có chút muốn cười, nhưng trên mặt không hiện, vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Triệu quản lý trong lòng càng ngày càng sốt ruột, nhìn Giang Phàm ánh mắt còn kém là muốn cho Giang Phàm quỳ xuống nhận lầm. Thời cơ đã đến, Giang Phàm nhàn nhạt mở miệng, ta bên này có cái tốt đề nghị. Triệu quản lý khát vọng nhìn xem Giang Phàm, rửa tay lắng nghe. Giang Phàm mím môi, trên mặt mang một vòng cười nhạt, không chậm không nhanh mà nói, Triệu tổng tặng cho ta cổ phần ta không muốn, nhưng ta muốn đổi một loại phương thức đạt được những thứ này cổ phần. Đổi một loại phương thức? Triệu quản lý trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không khỏi lẩm bẩm hỏi âm thanh. Không sai, ta muốn đổi một loại phương thức đạt được những thứ này cổ phần. Giang Phàm gặp Triệu quản lý đầu đầy mồ hôi, quyết định không còn cho Triệu quản lý áp lực. Dù sao trước đó gõ đã có hiệu lực, hiện tại nên cho điểm ngon ngọt. Thế là Giang Phàm gật đầu. Không sai, ta quyết định lấy giá thị trường mua sắm những thứ này cổ phần. Coi như ta đầu tư. Đầu tư, mua sắm. Triệu quản lý chấn động vô cùng, trên mặt tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời. Hắn nhìn xem Giang Phàm, nội tâm kích động, trong lòng cảm kích, ánh mắt bên trong mang theo chân thành. Giang Phàm tiếu dung sâu hơn mấy phần. Sự tình liền đến nơi đây, mua sắm chuyện cổ phần, Trần quản lý sẽ liên lạc với ngươi. Trần quản lý là? Triệu quản lý không hiểu hỏi. Ta đặc trợ. Giang Phàm chủ động hướng Triệu quản lý vươn tay, cười nói, sau này sẽ là một cái công ty người nhiều chỉ giáo. Triệu quản lý trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn vội vàng tại ống quần chỗ đem lòng bàn tay mồ hôi lau khô, cùng Sở Phàm nắm tay, trong lòng đại khởi đại lạc đồng thời. đối Giang Phàm cái kia càng là không dám khinh thường. Hiện tại hắn đối Giang Phàm kia là bội phục sát đất. Giang Phàm đối với mình tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền thu phục lòng người. Không biết chút nào, hắn cùng Triệu quản lý tạm biệt. Triệu quản lý bỗng nhiên tại Lam Sơn quán cà phê vui sướng cười ra tiếng. Tiếng cười kia không nhỏ, Lý trợ lý cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng làm trợ lý, chính là muốn cho lão bản của mình giải quyết những thứ này không tồn tại vấn đề. Cho nên, Lý trợ lý liền đi cho quán cà phê nhân đạo xin lỗi. Hắn đi tính tiền, lại bị phục vụ viên cáo chi. Bọn hắn cái kia một bàn cà phê giấy tờ đã bị Giang Phàm cho kết tính qua. Lý trợ lý lúc này đối Giang Phàm cũng có chút thấy không rõ. Liền vẻn vẹn từ vừa rồi Giang Phàm thân bên trên biểu hiện khí độ đến xem. So với bọn hắn Triệu Tổng cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Cũng không thể chỉ nghe người khác nói thế nào nha. Lý trợ lý là minh bạch nhà mình Triệu Tổng tại sao lại nói như vậy. Trên xe, Lý trợ lý có chút không hiểu. Triệu Tổng, chúng ta đều đem cổ phần đưa cho hắn. Vì sao hắn không muốn, ngược lại muốn lấy giá thị trường đến mua đâu? Triệu quản lý hiện tại tâm tình tốt, hồng quang đầy mặt mà nói. Người đây liền không hiểu được đi. Hắn đây là một mực chiếm cứ lấy chủ động vị. Cổ phần này vốn là đưa cho hắn. Hắn không thu, điều này nói rõ hắn phẩm tính cao khiết. Có thể hắn lại nói phải dùng giá thị trường mua xuống chúng ta cổ phần của công ty. Cái này kỳ thật đem chúng ta một quân. Ngươi nghĩ nha, nếu là không có ra hôm nay vấn đề này, công ty của chúng ta sẽ đem cổ phần cho chuyển nhượng ra ngoài sao? Đáp án khẳng định là sẽ không. Bởi vì Triệu quản lý cái này một nhà mới truyền thông công ty. Vẫn luôn là một mình hắn ủng có cổ phần. Cái gọi là 100%, tuyệt đối khống cổ quyền. Tất cả quyết sách đều là một mình hắn định đoạt. Nhưng hôm nay ra chuyện này, hắn không thể không đem cổ phần của mình chắp tay tặng người. Còn không phải có lời oán giận, nhưng ngoài ý muốn, cổ phần này không có đưa ra ngoài, nhưng như cũng muốn đi ra ngoài, chỉ là tương đương với đầu tư. Có cổ phần, cái này nhìn như khác biệt, nhưng kỳ thật cũng là có chút điểm giống nhau. Triệu quản lý xử lý mới truyền thông ngành nghề lâu như vậy, có thể không chút nào khoa trương giảng. Giang Phàm là hắn được chứng kiến người trong, nhất có đầu óc buôn bán người. Hắn logic rõ ràng, cách đối nhân xử thế có nguyên tắc của mình. Dạng này người trẻ tuổi cho dù là hiện tại thật không có bối cảnh. Đợi một thời gian, tuyệt đối không phải vật trong ao. Nghĩ tới đây, Triệu quản lý lại cực kỳ may mắn. May mắn hắn không có triệt để đem người đắc tội đi. Cái này nếu là đem người cho đắc tội thấu, hắn công ty tuyệt đối đổi chủ không nói, về sau sẽ không còn có quyền lên tiếng. Giang Phàm trở lại Thompson Riviera. Hàn Hân Nguyệt ngay tại sở Phàm chơi đùa. Hắn đi vào phòng bếp thời điểm, chính nghe thấy Hàn Hân Nguyệt rất đáng yêu yêu nói thầm âm thanh. À, đây là trước phóng sinh rút vẫn là lão rút tới lấy. Hàn Hân Nguyệt cầm tấm phẳng, nhìn một chút, cuối cùng mới gật đầu nói. À, nguyên lai là muốn trước phóng sinh rút. Ha ha ha, lão bà, ngươi quá đáng yêu, để cho ta tới nấu cơm đi. Không, không được, hôm nay ta muốn nấu cơm cho ngươi. Ngươi hôm nay đều bị trên mạng người khi dễ, ta nhất định phải làm tốt cơm hống ngươi. Giang Phàm đột nhiên đem Hàn Hân Nguyệt ôm lấy, ở bên tai của nàng nói nhỏ. Lão bà, có ngươi tại, những lời đồn đại kia chuyện nhảm ta đều không sợ. Sự tình đã xử lý tốt, ngươi nhanh đi phòng khách chờ ta. Ta làm tốt ăn cho ngươi ăn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.